Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, thức tỉnh. Rét vòng tay, Trương Bằng trợn mắt há mồm nhìn Lôi Nặc lát nữa. Mới phục hồi tinh thần lại, một hồi bừng tỉnh, nguyên lai trong trụ sở chấn động là chuyện như vậy a. Huynh đệ, không có nổ chết ngươi coi như ngươi mạng lớn. Trương Bằng trêu chọc Lôi Nặc, coi là vậy đi, Lôi Nặc nhàn nhạt trả lời, trong lòng chính là tại cảm khái, không phải mệnh ta lớn, mà là ta thêm một bầy hảo đồng bọn. Lại qua một lúc lâu, chấn động cùng tiếng ầm ầm chậm rãi biến mất, chỉ thấy căn cứ chỗ cũ đã sụp đổ, đang dần dần mà bị đại dương chìm ngập. Đinh, nhiệm vụ 3 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Z-Ring X1, rút thưởng số lần X3, chi nhánh nhiệm vụ phá hư. Hoàn thành. A Lôi Nặc chỉ là than thở một chút. Hắn phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Tiếp đó, cũng không lâu lắm, một chiếc thuyền máy từ đằng xa xuất hiện, sau đó nhanh chóng lái về phía Lôi Nặc hai người. Đến, đi thôi. Trương Bằng nhìn thấy thuyền máy sau đó, gánh lên trên đất căn cứ trưởng, đối với Lôi Nặc nói một câu, liền dẫn đầu đi về phía trước. Lôi Nặc gật đầu một cái, chịu đựng đau đớn, đứng dậy đi theo. Sau đó, bọn hắn thuận lợi leo lên thuyền máy, ly khai hoang kỳ bờ biển. 07 sau khi lên thuyền, buông lỏng xuống Lôi Nặc dựa vào ngồi ở đằng sau bên trên. Cảm giác toàn thân vô lực. Ta đi, tại sao là ngươi đây hai hàng? Bên trên thuyền máy sau đó, Trương Bằng nhìn thấy phi công, lập tức lớn tiếng nhả ra tâm sư. Chính là ta, thế nào nhé? Thân hình cao lớn, đeo kính mắt phi công đại hán phi thường khiếm biển mà trả lời một câu. Lôi Nặc vừa nghe, được rồi, đây vô cùng quen thuộc giọng. Sau đó, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thân thể của hắn lại đột nhiên một hồi kịch liệt đau đớn. Đầu hôn mê, trước mắt một hồi mơ hồ, sau đó mí mắt không khỏi khép lại, suy nghĩ xa dần, choáng váng đi qua. Ta kháo, huệ đệ, ngoặc kép, không biết qua bao lâu, Lôi Nặc ý thức bắt đầu. Smelling Soul chậm rãi mở mắt ra, không nhận biết trần nhà. Lôi Nặc nhìn đến thiên hoa dầu to rồi một hồi ngây ngô. Sau đó ở trên giường ngồi dậy, đánh giá bốn phía, ngạch, phòng bệnh. Lôi Nặc nhìn căn phòng một chút bố cục, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trên người ống truyền dịch. Lập tức hắn hồi tưởng lại một chút, xem ra ta ngất đi à. Lôi Nặc đối với hôn mê không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy là thoải mái buồn ngủ một chút. Đang lúc này, cửa phòng bệnh lạch cạch một tiếng mở ra, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy hắn nhị thúc Lôi Minh đi vào. Tỉnh rồi. Lôi Minh nhìn thấy ngồi dậy Lôi Nặc, chân mày cau lại. Lôi Nặc gật đầu một cái, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhìn tới vẫn là bị biết rồi. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Không lâu, một ngày mà thôi, vậy thì tốt. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi bản lĩnh a, cư nhiên cướp tại lục soát quan đằng trước, đem kia tòa căn cứ cho diệt. Hơn nữa bị một phát explosion đại bạo tạc, còn có thể nhảy nhót thời gian dài như vậy. Quả nhiên là họa hại di ngàn năm. Lôi Minh sắc mặt thoải mái, đi tới giường bệnh một bên ngồi xuống, bắt đầu trêu chọc Lôi Nặc. Ngạch, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Lôi Nặc vẻ mặt lúng túng. Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi. Ngươi sẽ chờ mẫu thân ngươi thu thập ngươi đi. Nói xong, Lôi Minh nghiêm ngẫm mà nhìn đến Lôi Nặc. FML, Lôi Nặc kinh sợ. Sau đó nhớ tới ở nhà thì mẫu thân kia niệm kinh kiểu khiển trách, vẻ mặt đau bi a. Bác sĩ nói ngươi đã không có gì đáng ngại rồi. Bất quá, lý do an toàn, ngươi chính là lại nằm một ngày đi. Lôi Nặc đồng ý. Lôi Nặc đồng ý, đúng rồi, cái này cho ngươi. Lôi Minh móc ra một bản màu đen tiểu bồn bồn ném cho Lôi Nặc. Là thứ gì? Lôi Nặc nghi hoặc, tự nhìn. Lôi Nặc bĩu môi một cái, sau đó lật ra trong tay tiểu bồn bồn vừa nhìn. Ta XXX, đây là cái gì? Chỉ thấy tiểu bồn bồn bên trong in hình của hắn, bên cạnh viết hắn tin tức cơ bản. Những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là trên đó viết số 9527 lục soát quan, phân biệt dãy số DS71225A FML. Cảm tình đây là một bản lục soát quan chứng cái ngạch. Đây là Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức hỏi đến Lôi Minh. Như ngươi nhìn thấy, đây là lục soát quan chứng cái. Tiểu tử ngươi như vậy không an phận, về sau khẳng định còn có thể gây sự tình, cho nên phủ thêm một tầng lục soát quan ra khá một chút. Hơn nữa, ta đem ngươi biến thành ta trực thuộc lục soát quan, loại này ta cho huy chương của ngươi cũng danh chính ngôn thuận rồi. Lôi Minh nhiên nhiên mà nói, vẫn không quên nhả ra tâm sư Lôi Nặc một hồi. Nẹt, Lôi Nặc lại xấu hổ, lập tức hắn căng thẳng trong lòng, lại mở miệng hỏi, vậy ta không phải là muốn thi hành nhiệm vụ gì đi? Nhiệm vụ, ở đâu ra nhiệm vụ? Ngươi là ta trực thuộc lục soát quan, trực tiếp đối với ta phụ trách, cho nên ta không trực tiếp hướng về ngươi truyền xuống nhiệm vụ, ngươi liền không có nhiệm vụ, tiếp tục khắp nơi đi bộ đi thôi. Lôi Minh bĩu môi một cái, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến hắn. Nạc, được rồi. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng tốt, nói không chừng lúc nào liền dùng tới cái thân phận này rồi. Được rồi, ta liền đi trước rồi. Tiểu tử ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Lôi Minh đứng dậy nói ra. Nạc, đi thong thả. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Lập tức, Lôi Minh chuyển thân rời đi, vẫn không quên đóng cửa lại. Trong phòng bệnh, Lôi Nặc nhìn trong tay tiểu bồn bồn, hắn lại nhiều hơn một loại thân phận a. Sau đó hắn liền nghĩ tới nhiệm vụ tưởng thường, thu hút đã đến giờ. Hệ thống lấy ra màu đỏ năng lực khối lập phương phương pháp luyện chế, đinh, lấy ra hoàn tất. Sau đó Lôi Nặc trong đầu của lần nữa bị nhét vào số lớn kiến thức. Hả, lợi hại 807 rồi ta khối lập phương. Lôi Nặc tiêu hóa xong tất sau đó, một hồi khen ngợi, màu đỏ năng lượng khối lập phương hiệu quả vượt xa màu vàng cùng màu lam. Nó có sẵn cái khác nơi có năng lượng khối lập phương hiệu quả, bao gồm màu vàng cùng năng lượng màu xanh lam khối lập phương hiệu quả. Màu đỏ ngoại trừ có thể để cho Pokemon cường tráng hơn, mỹ lệ hơn ra, còn có thể để cho Pokemon nhanh chóng hơn, càng nhạy bén, thể lực mạnh hơn chờ một chút, nhất định chính là một cái năng lượng khối lập phương tổng hợp thể. Rất tốt, lần này các Pokemon khẩu phần lương thực muốn thăng cấp. Lôi Nặc đắc ý nghĩ muốn đến. Sau đó, hắn lại bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, lấy ra Z-Ring, đinh, lấy ra hoàn tất. Chỉ thấy một cái màu trắng vòng tay xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Vòng tay trung tâm có một khối lõm. Lôi Nặc biết rõ gắn Z-Crystal địa phương. Rất tốt. Loại này, trong túi đeo lưng nước Z có đất dụng võ. Lôi Nặc hiện tại vội vã không chờ mong mà nhớ tìm một chỗ thí nghiệm một hồi. Vân vân, Lôi Nặc đột nhiên dừng một chút. Z chiêu thức dường như đều muốn làm một ít xấu hổ động tác đi. Hắn có thể không nhớ rõ à. Hơn nữa lúc trước hắn đã cảm thấy những cái kia động tác thật xấu hổ à. Thật để cho hắn làm cũng rất đau bi à. Đinh, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Túc chủ đeo cái này vào vòng tay sau đó, chỉ cần chứa Z Crystal, túc chủ trong đầu liền sẽ xuất hiện tương ứng động tác. Túc chủ không cần phải lo lắng. Bát, Lôi Nặc che mặt, vẫn là phải làm những cái kia xấu hổ động tác a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.